Đại đường kỳ án, chương 76, kể chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Dương Thủ Văn mở mắt ra trông khoảng thời gian gần đây không còn mơ thấy chuyện ly kỳ cổ quái gì nữa. Ngủ rất tốt, tinh thần cũng tốt hơn, kể chuyện xưa cũng kể đến tận gần giờ tí. Sau đó là Dương Thị đi tới mới bế ấu nương đang nghe đến mê mẩn đi. Dương Thủ Văn ngủ một mạch tới sáng, lại nghe thấy ở cửa vang lên tiếng khóc dấm dứt. Tiếng khóc lóc đó không phải là tiếng của ấu nương, Dương Thủ Văn có thể nghe ra được. Vừa sáng sớm, Dương Thủ Văn liền thức dậy, tức giận đi xuống dưới giường, khoác áo đi ra ngoài cửa, kéo cửa phòng ra. Mặt trời đã nhô lên, không khí ngoài sân trong lành, tiếng khóc dường như là từ tiền viện truyền tới. Dương Thủ Văn bước chân trần ra khỏi phòng, men theo hành lang tới tiền viện. Vốn nghĩ là Dương Thụy có thể khóc, Thanh Nô có thể khó. Nhưng không ngờ đi tới tiền viện, phát hiện ra người khóc lại là Dương Mạt Ly. Một lão đại, ngồi ở ngưỡng cửa viện, khóc giống như người đầy nước mắt. Nhưng người này vừa khóc, trong hai tay còn cầm hai cái bánh lớn, khóc một tiếng, ăn một miếng bánh, khóc một tiếng lại ăn một miếng bánh, nước mũi và nước mắt trộn vào nhau cùng rơi xuống, cũng không thấy nó lau đi. Thấy nước mũi chảy xuống mép, hít một cái, sau đó lại cố gắng cắn một miếng bánh, tiếp tục. Khóc, Dương Thị và Tống Thị đứng bên cạnh, có chút không biết phải làm sao. Mà Dương Thủy thì ngồi ở hiên phòng khách, nhìn Dương Mạt Ly vừa khóc vừa ăn, im lặng trả y nước miếng ở đi. Rốt cuộc ai mới là con trai ruột? Hủy tử, đúng lúc con tới rồi, mau đi khuyên Mạt Ly đi. Thấy Dương Thủ Văn xuất hiện, Dương Thị và Tống Thị giống như nhìn thấy cứu binh, liền lớn tiếng gọi. Tống Thị đang nhẹ nhàng khuyên nhủ Dương Mạt Ly, Mạt Ly. A Lang con tới rồi, nếu ai ức hiếp con mau đi nói với A Lang đi. Nói xong, bà còn liếc nhìn Dương Thụy một cái. Trong lòng Dương Thụy sao lại có chút uất ức, nó to lớn như vậy, tay còn to hơn tay ta, sao ta dám ức hiếp nó được chứ? Cảm giác mình không phải con ruột này càng ngày càng mạnh, Dương Thụy cảm thấy mình bị ấm ức. Là Dương Mạt Ly, đúng đúng đúng, là Dương Mạt Ly. Dương Thủ Văn bước tới bên cạnh Dương Thụy. Đưa tay ra xoa xoa đầu Dương Thụy, chân trần liền bước xuống hiên, tới trước mặt Dương Mạt Ly. A nương, thím, các người đi làm đi, ở đây giao lại cho con. Dương Thủ Văn nói xong liền ngồi xổm xuống. Dương Mạt Ly, nói cho ta biết, làm sao thế? A Lang, đứt rồi. Hả, một câu nói không đầu không cuối của Dương Mạt Ly, khiến cho Dương Thủ Văn cảm thấy mơ hồ. Thấy Dương Mạt Ly cố gắng căn một miếng bánh, vừa nhai vừa khóc. Vừa mơ hồ không nói rõ được. Chùy chùy đứt rồi, Dương Thủ Văn có chút khâm phục Dương Mạt Ly, khóc đều có thể khóc tới mức như vậy, rốt cuộc ngươi làm thế nào có thể làm được. Hắn nhìn theo hướng tay của Dương Mạt Ly chỉ, liền thấy có ba cục sắt ở gần đó. Nhìn kỹ lại, Dương Thủ Văn nhận ra, đó rõ ràng chính là chùy giặt quần áo mà mẹ của Dương Mạt Ly Lục Châu đã làm cho nó. Thứ đó nhìn thì rất là chắc chắn, sao lại đứt được. Dương Thủ Văn bước tới, cầm chiếc chùy giặt quần áo đã bị đứt lên, quan sát cẩn thận. Chùy giặt quần áo của Dương Mạt Ly, một cái nặng 42 cân, một cái nặng 36 cân. Chùy sắt bị đứt là chiếc chùy sắt nặng 36 cân, nhưng Dương Thủ Văn phát hiện thấy chùy sắt này không phải bị đứt do chịu tác động của ngoại lực, mà vốn chính là móc vào với nhau, bởi vì ở chỗ nối có chút hơi lỏng, do đó đã biến thành hai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thủ Văn mỉm cười, cầm chùy sắt lên. Hả, đúng lúc hắn đem chỗ đứt nối lại với nhau, bỗng phát hiện chùy sắt có một đoạn trống, bên trong hình như nhét thứ gì đó. Ó lẽ chính là vì chỗ rỗng này mà phân lượng của chùy sắt mới giảm nhẹ. Dương Thủ Văn kinh ngạc lấy đổ phía trong ra, là một cuộn da dê. Hắn liền mở cuộn da dê ra, phát hiện kỳ thực là một tấm địa đồ. Phía trên còn có các loại mũi tên, có chỗ còn ghi chú bằng chữ kỳ lạ. A nương, người xem trên này viết gì? Tống Thị nghe thấy tiếng gọi của Dương Thủ Văn, liền dẫn Dương Thụy chạy tới. Bà vừa nhìn liền lắc đầu nói, không biết, mặc dù ta biết chữ, nhưng đây không phải là chữ. A nương, đây là chữ đột quyết. Dương Thụy bên cạnh lên tiếng, chỉ lên giấy ký hiệu phía trên nói. Đây là chữ số đột quyết, Hải Nhi biết. Trước đây trong nha môn đã từng bắt được một thương nhân đột quyết, khi đó Hải Nhi đã chiếu cố cho hắn ta, cho nên hẳn ta đã dạy cho Hải Nhi ít chữ đột quyết. Chữ số, Dương Thủ Văn nghi ngờ nói, Số gì? Cách chương.